Cự Long thức tỉnh, chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1098. Lục Hy trầm mặc một hồi lâu. Ở một góc trong công viên Golden Sandy Beach có một tòa làm việc 15 tầng lúc này. Ở đại sảnh giám sát tầng trên cao nhất, một đám người đang ngồi, một người trong số đó thoạt nhìn khoảng hơn 60 tuổi. Tinh thần phấn chấn, ông ta ngồi ngay ngắn giữa trung tâm đại sảnh, nhìn về phía trên màn hình lớn dài rộng mấy chục mét tập hợp mấy ngàn chiếc camera quay lại cảnh khắp nơi trong công viên Golden Sandy Beach. Còn trên một bức tường khác thì có bản đồ toàn cảnh công viên Golden Sandy Beach được quay theo thời gian thực từ một vệ tinh được thuê đặc biệt. Nếu muốn xem tình hình ở đâu, có thể quay 360 độ không góc chết, nhìn ra rõ tình hình chi tiết địa điểm xảy ra chuyện. Bên cạnh ông già còn có hai người đang đứng, một người chính là Vương Bá Hổ, một người khác là Lương Bách Hiếu. Còn người này thì là gia chủ Lương Thông nhà họ Lương, cao thủ cảnh giới tông sư. Lương Thông quan sát màn hình lớn, trên mặt mang vẻ thong thả. Là tông sư duy nhất của Tây Sơn, ông ta đã ăn sâu bén rễ ở đây, cộng thêm liên hiệp với phú hào nhà họ Vương ở Tây Sơn, hai nhà bắt tay nhau hợp tác mấy chục năm, sức nặng ở Tây Sơn là vô cùng khủng khiếp. Còn ông Hoàng Đua Xe chính là hoạt động nhỏ trước kia thanh niên của nhà họ Lương tổ chức tự phát, nhưng dần dần số lượng người tham dự hoạt động ngày càng nhiều. Lương Thông cũng bắt đầu xem trọng việc này. Sau đó, Lương Thông và bố của Vương Bá Hổ là Vương Xảo Lợi đã bàn bạc một hồi, hai người quyết định đầu tư một số tiền lớn để mở rộng hạng mục này. Sau đó, Vương Xảo Lợi dùng đúng chỗ mấy tỷ tiền vốn để mua đất và mở rộng, nâng cao sức ảnh hưởng của cuộc đua. Qua nhiều năm phát triển, ông Hoàng Đua Xe đã trở thành cuộc đua số một trong nước. Nhưng cuộc đua này không hợp pháp, bởi vì Hoa Hạ không có thủ tục về đua xe. Với thế lực của hai nhà bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm tổ chức, nhưng chính quyền Tây Sơn cũng một mắt nhắm một mắt mở đối với chuyện này, vì sau mỗi cuộc đua hàng năm giữa hai nhà, bọn họ đều sẽ quyên góp một khoản tiền lớn cho chính quyền, chỉ cần không xảy ra chuyện, chính quyền cũng vui vẻ cho bọn họ tổ chức, quy mô càng lớn càng tốt. Mà đến bây giờ, lợi nhuận mỗi năm ông Hoàng Đua Xe mang lại cho hai nhà đã vượt quá 1 tỷ, đây đã là con đường sinh lời vô cùng quan trọng của hai nhà. Lương Thông đích thân trông coi. Vương Xảo Lợi cũng phái con trai mình là Vương Bá Hổ tới quan sát cuộc đua này. Đúng lúc đó, ánh mắt Vương Bá Hổ nhàm chán quét qua màn hình giám sát, sau đó gã đột nhiên sửng sốt, lập tức nói. Mau phóng to camera số 20 cho tôi. Nhân viên nghe xong lập tức chuyển camera số 20 toàn màn hình. Lúc này, trên màn hình hiện lên một chiếc Ferrari 458 màu đỏ và Toyota 86 đang đổ lại, mà bên cạnh hai chiếc xe có ba người đang đứng. Bọn họ chỉ vào một tòa di chỉ trước mặt và nói gì đó. Vương Bá Hổ nhìn bóng lưng ba người, mặt đầy chăm chú. Bấy giờ, Lương Thông và Lương Bách Hiếu không hiểu nhìn về phía màn hình, không biết tại sao Vương Bá Hổ lại hồi hộp như vậy. Đúng lúc đó, ba người xoay người chuẩn bị lên xe, mọi người đều nhìn thấy chính diện, lúc này mặt gã liền biến sắc. Điều vệ tinh đi theo bọn họ, nhân viên điều động vệ tinh, bắt đầu tiếp sóng tình hình của ba người. Lúc này, Lương Thông trầm giọng hỏi, Bá Hổ, xảy ra chuyện gì? Vương Bá Hổ mang vẻ nghiêm túc nói, người này là Lục Thiên Hành. Lương Thông nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lương Bách Hiếu quay về nói với ông ta Lục Thiên Hành đã đánh bại một chân nhân, sau đó tận mắt hắn ta nhìn thấy quyết chiến giữa Lục Thiên Hành và Ôn Nhất Hàng, thực sự khiếp sợ sâu sắc trước thực lực của anh. Lương Thông tự biết mình và Ôn Nhất Hàng có chênh lệch rất lớn, chứ đừng nói đến Lục Thiên Hành. Người này tuyệt đối là cao thủ đứng đầu Hoa Hạ, anh đến địa bàn của mình, vậy thì phải cực kỳ coi trọng. Cách chương.